Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, tiểu quỷ yêu manh manh. Bất quá Uông Truyền báo không tin, nhưng là bên cạnh hắn kia hai cái nùng trang diễm mạt nữ nhân lại nhao nhao quay đầu nhìn thoáng qua. Cái nhìn này nhìn sang, kia còn lợi hại, một cái xám trắng tiểu quỷ mặc quần áo màu đỏ tung bay ở phía sau của bọn nó. Nơi khóe mắt còn mang theo vết máu, đầu lưỡi duỗi dài, mấu chốt là phiêu ở giữa không trung. Đây không phải quỷ lại là cái gì? Nhìn đến tiểu quỷ yêu manh manh về sau, kia hai cái nùng trang diễm mạt nữ nhân chợt phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm. Mặt đều bóp méo, hơi kém liền pha lê đều chấn vỡ, màng nhĩ của ta cũng là ông tác hưởng. Hai nữ nhân này lực bộc phát thật sự là không thể khinh thường. Kêu sợ hãi qua đi, một nữ nhân tại chỗ dọa ngất, một cái khác cũng sụi lơ trên mặt đất. Uông Truyền báo không khỏi không tin, một bên cảnh giác dùng súng chỉ vào người của ta, một bên nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Lúc này, tiểu quỷ yêu manh manh đột nhiên thấp người xuống, trực tiếp bay đến Uông Truyền báo đầu phía sau. Uông Truyền báo vừa quay đầu, liền cùng manh manh mặt dán mặt. Đương Uông Truyền báo nhìn thấy manh manh trong nháy mắt kia, biểu tình kia thật sự là đặc sắc cực kỳ, ta đều không thể dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Quỷ a! Uông Truyền báo một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm, dọa tay run một cái, khẩu súng kia liền rơi vào trên mặt bàn. Cả người liều lĩnh hướng phía trên mặt bàn bò, nhìn ý kia là nghĩ vượt qua cái bàn đến chạy trốn. Ta bước nhanh tới, một phen liền nắm chặt Uông Truyền báo cổ áo, đem hắn từ to lớn trên bàn công tác kéo xuống. Hắn kia mập mạp thân thể trùng điệp nện xuống đất, lăn trên mặt đất hai vòng, chợt nhanh chóng bò lên. Còn muốn trốn, bị ta một cước đá vào trên người. Hắn phù phù một tiếng lần nữa quỳ rạp xuống đất. Giờ khắc này, ta trong đầu lần nữa hồi tưởng nằm tại trên giường bệnh vô cùng đáng thương Cao Ngoan Cường cùng chủ tử, hỏa hấn này một chút liền xông lên trán. Ta đi tới té quỵ dưới đất Uông Truyền báo bên người, một quyền liền đánh vào trên mặt của hắn. Lần này liền đánh hắn một cái đầy mặt nở hoa, khóe miệng chảy máu, bay ra ngoài mấy khỏa răng vàng khè. Một quyền này là ngươi cửu gia đưa ngươi. Ta một cước dẫm tại Uông Truyền báo trên lưng, giận không kềm được nói. Lúc này Uông Truyền báo liền cả kinh mang dọa, can đảm quyết liệt, khóe miệng không ngừng chảy ra ngoài máu. Hắn lúc này kỳ thật sợ nhất cũng không phải là ta. Bị ta đánh một quyền về sau, hắn lại còn tại mờ mịt tứ phương tìm thương tiểu quỷ yêu manh manh tung tích. Nhưng là lúc này manh manh nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng sớm đã theo đỉnh đầu chui vào trong thân thể của ta. Không nhìn thấy manh manh, Uông Truyền báo lại thấy được ta này mang đầy sát khí khuôn mặt. Lúc này hắn mới phản ứng được, nghiêng người quỳ trên mặt đất hướng về phía ta cuống quýt dập đầu, cầu xin tha thứ. Cửu gia, ta nên, ta về sau cũng không dám lại trêu chọc ngài, cầu ngài giơ cao đánh khẽ, tha ta lần này, ta về sau lại dám đắc tội ngươi, tuyệt đối chết không yên lành. Ta cười lạnh, vây quanh phía sau hắn, một chân mãnh một chút liền dẫm tại mắt cá chân hắn bên trên. Chỉ nghe xoạt xoạt một tiếng giòn nứt tiếng vang, Uông Truyền báo mắt cá chân trực tiếp bị ta đạp gãy. Uông Truyền báo phát ra một tiếng như giết heo chu lên, đau hơi kém ngất đi, xoay người tới, hai tay ôm cổ chân, đau mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân đều đang phát run. Một cước này là cho huynh đệ của ta Cao Ngoan Cường. Ta lần nữa hung hãn nói. Uông Truyền báo khóc, nước mắt nước mũi một mực rơi đi xuống, hòa với vết máu ở khóe miệng giọt rơi trên mặt đất. Nhìn xem vô cùng đáng thương, hắn một bên khóc một bên tiếp tục cầu xin tha thứ. Cửu gia, Ta ông nội a, ngài tha cho ta đi. Người huynh đệ kia là ta đánh. Đây đều là ta không đúng. Kia tiền thuốc men ta bồi. Ta bồi gấp đôi. Ta uông truyền báo không bằng heo chó. Mắt chó đuôi mù. Đắc tội lão nhân gia ngài. Ta sai rồi. Ta hắc hắc lại là cười lạnh một tiếng. Bắt lại hắn một cái tay. Một trưởng liền vỗ tới. Uông truyền báo cái cánh tay kia lập tức xuất hiện một cái quỷ dị độ cong. Lại đoạn mất, lần này thay ta huynh đệ trụ tử. Ta nói lần nữa, lần này Uông truyền báo lại cũng không chịu nổi. Đau liền chu lên khí lực cũng không có. Trực tiếp vừa trừng mắt, tại chỗ liền ngất đi. Cứ như vậy, ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn. Chúng ta sự tình còn chưa nói xong. Ta đưa tay ra ngón nhau. Bóp lấy hắn nhân trung, trọn vẹn 5 phút, Uông truyền báo mới hít sâu một hơi, lại sống lại, thế nhưng là khi hắn mở to mắt, nhìn ta còn đứng ở bên cạnh hắn, dọa hơi kém lại muốn choáng, đoán chừng lúc này ta hẳn là thành hắn cả đời ác mộng. Không đợi hắn hôn mê đi, ta một cái bàn tay to liền đưa đi lên, Uông truyền báo chợt lại tinh thần rất nhiều, há miệng. Phun ra một búng máu, Uông truyền báo trực tiếp toàn thân phủ phục trên mặt đất. Một bên khóc vừa nói, ra ra, dừng lại đi, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Vẽ ra một con đường tới, ta làm theo là được. Tốt, đây chính là ngươi nói. Ta gật gật đầu nói, làm gì đều được, cầu ngài đừng lại động thủ. Ta thật nên... Ta hiện tại cũng hối hận muốn chết, nếu sớm biết cửu gia có những thủ đoạn này, chính ta bóp chết chính ta cũng không dám đắc tội ngài a, vậy thì tốt. Ta hai cái huynh đệ hiện tại còn nằm tại trong bệnh viện đâu? Ngươi nói làm sao xử lý? Ta bồi 2 phần tiền thuốc men. Không không không, bồi 4 phần, huynh đệ của ta cao ngoan cường nhà giống như bị ngươi đập. Ta bồi 10 vạn, toàn mua mới, ngài nhìn có được hay không? Uông truyền báo vội vàng tiếp lời nói. Ta xem chừng liền cao ngoan cường cái kia phá nhà. Đáng giá nhất cũng liền 1-20 một tấc đầu to tivi. Toàn bộ gia sản cộng lại hẳn là cũng liền 2 vạn khối tiền cho ăn bể bụng. 10 vạn khối đầy đủ. Thế là, ta nhẹ gật đầu, lại nói. Thật giống như ta huynh đệ nuôi trong nhà thật nhiều năm đại chó săn cũng bị ngươi đánh chết. Cái này ai ra tay? Cái này, đây không phải ta làm. Là dưới tay ta một huynh đệ đánh chết. Cái này chó ta cũng bồi. Ta bồi ngươi một đầu chó ngao Tây Tạng thế nào? Thuần chủng chó ngao Tây Tạng. Ngài nhìn được hay không? Uông truyền báo dùng khao khát mắt chỉ nhìn ta. Đầy mắt chân thành, tục ngữ nói, nhà có một chó, như có một miệng, huynh đệ của ta cao ngoan cường chính mình thường xuyên ở nhà một mình. Liền cùng cái này chó cùng một chỗ sinh hoạt, người đánh chết con chó kia, hắn khẳng định đau lòng chết. Như vậy đi, chuyện này ngươi trực tiếp đi qua hỏi hắn, hắn để ngươi bồi cái gì ngươi liền bồi cái gì, được hay không, đi, nói cái gì đều được. Ta suy nghĩ còn có cái gì muốn nói. Đột nhiên liền nghĩ tới một việc. Ta cùng trụ tử đến thời điểm. Đạp một cái xe đạp. Bị bọn hắn đập 2 cái bánh xe đều mất. Chuyện này phải nói một chút. Còn có. Bằng hữu của ta một cái xe đạp cũng bị ngươi đập. Uông truyền báo không nói 2 lời. Đem tay vươn vào trong túi. Ta không biết hắn muốn làm cái gì. Chẳng lẽ trong túi còn có súng. Đây là ép muốn giết người a. Lúc này ta liền cảnh giác. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục